Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện tôi đã quen bạn trai thế nào? Cũng đúng là trùng hợp. Một khách hàng của tôi nhờ tôi điều tra ông chồng bắt cá hai tay của bà ấy rồi đưa tài liệu tra được cho luật sư của mình. Bà ấy muốn ly hôn. Đúng đấy, luật sư của bà ấy chính là bạn trai hiện tại của tôi. Lần đầu tiên gặp nhau ấn tượng cũng không tệ. Anh ấy thoạt nhìn chính là một luật sư bình thường có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Có điều lớn lên đúng là siêu đẹp trai. Rất hợp gu của tôi. Đưa tài liệu xong tôi liền chuồn luôn. Rồi cũng không nhớ kỹ chuyện này lắm. Không ngờ rằng một thời gian sau, một khách hàng khác của tôi muốn tôi điều tra việc vợ anh ta ngoại tình rồi đưa tài liệu cho luật sư của mình đúng đấy. Luật sư của khách hàng này lại là anh ấy. Lần này thì anh ấy chủ động hỏi thăm tôi một chút. Đến lần thứ ba tôi đã nói là trùng hợp rồi mà. Lần thứ ba vẫn tiếp tục là tình tiết quen thuộc luật sư quen thuộc. Tôi hỏi anh ấy có phải chuyên môn nhận loại án ly hôn như thế này không? Anh ấy hỏi lại tôi có phải chuyên môn đi điều tra con giáp thứ 13 xen vào hôn nhân người khác không? Đoạn, anh ấy nhịn không được bật cười, đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nói với anh ấy, tôi không có yêu cầu đâm đơn kiện ly hôn đâu. Anh ấy cười nói, không có yêu cầu kiện cáo cũng có thể gọi điện cho tôi. Thú thật là lúc anh ấy cười lên trông rất chi là quyến rũ, rất chi là đẹp trai. Làm sao bây giờ, vừa nhớ lại nụ cười đó, tôi liền muốn đẻ anh ấy. Cách chương.